Xin chào các bạn, chúng tôi là Đề Vang và Techo Gladia đến từ Houston, Texas. Chúng tôi khởi đầu business này cũng giống y như các bạn bây giờ vậy. Có nhiều người cứ nghĩ rằng là cặp vợ chồng này trông thật và nhạy bén. Nhưng thực ra khi mới bắt đầu, chúng tôi không giống như chúng tôi hiện nay mà chúng tôi đã thay đổi rất nhiều. Giá mà các bạn có thể gặp được tôi với bộ tóc dài và cặp rimet dày cộm lúc tôi mới bắt đầu công việc kinh doanh này. Lúc đó Rashmi hay thường nói đùa là tóc và rimet của tôi ở gần nhau như vậy là để kết bạn giao hữu với nhau. Lý do mà tôi để rimet là vì tôi có vóc người quá gầy và vào thời đó tôi chỉ có thể mặc quần áo cỡ 25 mà thôi. Và cứ mỗi khi mà đi mua sắm quần áo là người ta lại cứ chỉ tôi sang quầy quần áo trẻ em. Đó là lý do tại sao tôi phải nuôi rimet để cho mọi người nghĩ rằng là tôi cũng đã trưởng thành rồi nhé. Tôi muốn cảm ơn Thượng Đế đã ban phước lành cho chúng tôi có được ngày hôm nay. Tôi xin cảm ơn tuyến trên của tôi là Girish và Rashmi Shiram, lúc trước ở Detroit và hiện nay đã chuyển về Atlanta. Họ đã từng không tiếc công sức bay từ Detroit đến Houston thường xuyên để giúp đỡ chúng tôi trong những hoạt động hàng ngày trong business. Và tôi xin cảm ơn tuyến trên của họ là Rashmi và Smita Chiatiprakash ở Chicago, Illinois. Chúng tôi có được những gì ngày hôm nay chính là nhờ họ và tuyến trên của họ là EDC, Ganesh và Neha Shenoy ở Detroit. Trong công việc kinh doanh của chúng tôi, Ganesh và Neha là những người đã luôn giúp đỡ và hướng dẫn chúng tôi bất kỳ khi nào chúng tôi cần họ giúp. Và còn một cặp vợ chồng khác nữa cũng ở Detroit mà chúng tôi tìm thấy được rất nhiều những điểm tương đồng, đó là Raj và Sangeeta Shah. Chuyên ngành của Raj là về công nghệ phần mềm, còn Sangeeta thì làm về ngành tài chính kế toán. Detroit chính là nơi mà chúng tôi muốn gửi nhiều lời cảm ơn đến nhất. Tôi sinh ra và lớn lên tại Mumbai, Ấn Độ, sau đó thành phố này được đổi tên thành Bombay. Bạn có thấy không, tôi có may mắn là được sinh ra ở hai thành phố cùng một lúc. Tôi gặp Techo lúc rất sớm, từ khi chúng tôi khoảng 3 đến 4 tuổi, khi mà chúng tôi còn mặc tã chơi đùa trong trường mẫu giáo. Lần đầu tiên gặp gỡ, Techo trông thật là dễ thương và tôi mến cô ấy ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên ấy. Các bạn có nghe qua là về tình yêu ngay từ ánh mắt đầu tiên chưa? Đối với chúng tôi thì đó là tình yêu ngay từ lần thay tã đầu tiên. Ngôi trường mẫu giáo ấy còn mang nhiều ý nghĩa khác quan trọng đối với tôi, vì đó không chỉ là nơi tôi gặp được Techo, mà còn đó chính là nơi đánh dấu sự thay đổi trong cuộc đời của chúng tôi. Bởi vì một trong những người bạn của cả hai chúng tôi tại trường mẫu giáo này về sau chính là người bảo trợ cho chúng tôi trong business. Để tôi kể cho các bạn biết thêm về bản thân và gia đình tôi. Tôi sinh trưởng trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu khá tốt tại Bombay, Ấn Độ, có cuộc sống tương đối ổn định. Gia đình tôi là gia đình có truyền thống kinh doanh, cha tôi chỉ đi làm công ăn lương vài tháng sau khi tốt nghiệp kỹ sư mà thôi. Nhưng thật ra thì toàn bộ gia đình tôi chưa bao giờ đi làm công ăn lương mà chỉ toàn làm kinh doanh riêng. Tôi đã học được rất nhiều từ cha tôi, ông ấy dạy tôi là không bao giờ được bỏ cuộc, dạy tôi cách quản lý kinh doanh và dạy tôi làm thế nào để vượt qua những thử thách khó khăn để vươn lên đến sự thành công. Cha tôi đã dạy tôi rất là nhiều điều và hiện nay thì cha mẹ tôi đang sống ở Ấn Độ. Mẹ tôi và em gái tôi cũng đã dạy cho tôi được rất nhiều những bài học trong cuộc sống có giá trị. Những bài học này đã giúp tôi vượt qua được những trở ngại từ khi đi học, từ lúc sang Mỹ và ngay cả khi còn ở Ấn Độ. Chúng tôi là một gia đình nhỏ nhưng sống thật hạnh phúc. Tôi học phổ thông cũng thuộc loại khá giỏi và sau đó là 5 năm đại học tại trường đại học kỹ thuật cũng không tồi. Sau đó tôi học tiếp bằng thạc sĩ về quản trị kinh doanh và đó chính là quá trình học tập của tôi. Trong suốt khoảng thời gian cấp sách đến trường, tôi và Techo vẫn giữ được tình bạn khăng khít với nhau. Chúng tôi gần gũi đến nỗi tôi không bao giờ giữ bất kỳ một bí mật nào đối với cô ấy và cô ấy cũng sẽ chia sẻ tất cả những bí mật của cô ấy với tôi. Cô ấy vào học trường tài chính kế toán và thương mại và tôi thì thường xuyên qua bên ấy thăm. Và cứ mỗi khi mà tôi đến trường Techo và thích một cô em xinh đẹp nào bên đó thì tôi lại thổ lộ cho Techo nghe và lần nào thì cô ấy cũng thay mặt cho tôi và gửi những món quà tỏ tình đến cho họ. Thường là những đóa bông hồng đỏ hoặc là những lời tỏ tình ngọt ngào. Vì Techo cũng thừa biết là tôi là người rất nhát và sẽ chẳng bao giờ dám bắt chuyện với những cô gái đó. Và nhiều khi tôi cũng không biết là Techo đang ngấm ngầm giúp tôi như vậy. Và đôi lúc khi tôi đến thăm Techo thì lại có một cô gái nào đó đi thẳng đến tôi và chưa kịp chào hỏi gì thì tôi đã bị tát cho một cái hoặc là bị cô ấy giảng cho một bài. Và những lúc đó tôi tự hỏi là không biết mấy cô này sao mà tài không biết. Chắc là họ có khả năng đọc được ý nghĩ của tôi trước cả khi tôi đến làm quen chào hỏi họ. Và cuối cùng thì tôi cũng khám phá ra là ai là thủ phạm đứng sau tất cả những chuyện này. Và Techo cũng vậy, cô ấy chia sẻ với tôi những chuyện diễn ra trong những đại học và gia đình cô ấy cũng vậy, họ rất gần gũi với tôi. Cứ mỗi lần mà cô ấy nhận được lời cầu hôn từ một gia đình khác, thì tôi lúc đó lại đóng vai trò là một thám tử điều tra cho cô ấy và gia đình. Tôi sẽ điều tra từ gốc tới ngọn, từ số chứng minh nhân dân cho đến khả năng tài chính và tất cả những gì cần thiết dựa trên tên và địa chỉ của người đó. Tôi phải điều tra thật kỹ để chắc rằng Techo sẽ không chọn lầm người. Tôi đã rất tôn trọng cô ấy và lúc nào cũng muốn đùm bọc bảo vệ cô ấy khỏi những người xấu bên ngoài kia và không bao giờ muốn cô ấy bị ai lừa dối cả. Tình bạn của chúng tôi là như thế đó. Sau đó Techo nhận ra rằng là chẳng có ai ngoài kia thích hợp với mình cả. Vì vậy Techo nói rằng là tại sao chúng ta không chuyển tình bằng hữu thành tình yêu chung thân. Và đó chính là lý do chúng tôi đã quyết định đến với nhau và kết hôn. Hôn nhân của chúng tôi không giống như những cuộc hôn nhân được sắp đặt khác sẵn được thấy ở Ấn Độ, khi mà vợ chồng chỉ gặp nhau 1-2 tuần trước khi đám cưới. Trong trường hợp của chúng tôi, mối quan hệ quen biết kéo dài tới 21 năm và trong suốt những năm tháng đó, chúng tôi đã có một tình bạn thật khăng khít trước khi trở thành vợ chồng và tấm lòng mà chúng tôi dành cho nhau vẫn tiếp tục lớn dần theo thời gian. Trước khi chia sẻ thêm với các bạn ở đây, tôi rất được vinh dự để giới thiệu với các bạn người bạn đời, người bạn cố tri và cũng là người cộng tác kinh doanh của tôi, Techo Gradia. Xin chào Michigan, đây là Đề Vang và Techo Gradia đến từ Houston, Texas. Trước hết, tôi xin dành tất cả những vinh quang cho Đấng Thượng Đế và tôi muốn cảm ơn cha mẹ của chúng tôi đã hỗ trợ nhiệt tình. Cảm ơn đứa con trai 8 tuổi của chúng tôi bởi vì con tôi luôn vui vẻ đi nhà trẻ mỗi khi chúng tôi phải gửi con để đi làm business này. Chúng tôi không thể cảm ơn hết lời đối với những người hướng dẫn tuyến trên, Rashmi và Smita Chitubrakash từ Chicago, vì sự hỗ trợ và hướng dẫn kiên trì đó mà hôm nay chúng tôi đứng trên đây là một brand new Emerald. Chúng tôi muốn cảm ơn Ganesh và Neha Shenoy vì sự sáng suốt của họ khi mà chúng tôi cần đến nó nhiều nhất. Hôm nay, mục đích của chúng tôi là cho các bạn một hy vọng và để thấy được rằng Quickstar và BWW là một cơ hội rất lớn cho bất cứ một người bình thường nào mà muốn tìm kiếm thêm một cái gì đó trong cuộc sống của họ và muốn làm một cuộc thay đổi, muốn có một chút ổn định hơn trong cuộc sống, muốn có thêm một chút thời gian rảnh, một chút tiền để có thể thỏa mãn một giấc mơ mỹ. Đêm nay, khi chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm của mình, chúng tôi muốn bạn có được một hy vọng rằng nếu chúng tôi, Đề Vang và Techo có thể làm được business này, thì tất cả các bạn cũng có thể làm được. Các bạn cũng biết rằng tôi sinh trưởng tại Bombay, Ấn Độ và tôi là một kế toán viên. Tôi cũng đến từ một gia đình làm chủ kinh doanh và rằng giáo dục là không quan trọng. Cho dù bạn có thể đi học ở một trường tốt nhất đi nữa, thì sau khi tốt nghiệp bạn cũng sẽ quay lại để làm kinh doanh cho gia đình nếu bạn là con trai. Còn nếu bạn là con gái thì bạn sẽ kết hôn với một người thuộc một gia đình làm chủ một kinh doanh khác. Hiện nay cha tôi đã về hưu từ công việc kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, còn mẹ tôi là nội trợ. Cả hai người hiện giờ đang sống ở Ấn Độ. Tôi là con trong một gia đình có 5 người. Tôi, em gái tôi, ba mẹ tôi và bà của tôi. Chúng tôi lớn lên từ một gia đình tương đối ổn định. Và mẹ của tôi thường muốn các con của mình có được một nền giáo dục tốt nhất và có thể trở thành những người sống tự lập. Tôi đã được học ở một trường rất tốt và sau đó thì tôi đã gặp Đề Vang, một sinh viên lúc nào cũng đạt điểm A. Tôi thì tôi luôn luôn muốn cạnh tranh với anh và chúng tôi thường luôn đứng ở trong nhóm 5 người dẫn đầu lớp. Trường học là nơi mà tình bạn của chúng tôi bắt đầu phát triển và cũng chính là nơi đối đầu cạnh tranh của chúng tôi. Tôi đã đạt được điểm rất tốt ở lớp 10. Vì vậy, tất cả mọi người trong gia đình đều khuyên tôi nên đăng ký vào trường kỹ thuật. Tôi cũng thấy điều đó rất tốt và rồi đồng ý. Nhưng khi đứng xếp hàng ở trường kỹ thuật, tôi nhìn qua bên cạnh cũng có một hàng dài khác của trường có uy tín trong ngành kinh doanh, trường kinh tế tài chính. Tôi nhìn đám đông bên trường kinh tế và so sánh với đám đông bên trường kỹ thuật, thì tôi cảm thấy hứng thú đối với ngành business hơn. Và thế là tôi đã quyết định thay đổi con đường sự nghiệp của mình. Tôi vào trường kinh tế cùng với một người bạn thân của tôi và người bạn thân này sau này về sau cũng chính là người bảo trợ cho chúng tôi trong công việc kinh doanh này. Cả hai chúng tôi đã có một thời sinh viên rất là đẹp. Đề Vang thì thích đến trường của chúng tôi hơn vì bên trường kỹ thuật anh không gặp được các cô gái xinh đẹp như thế này. Cũng vào lúc đó thì Đề Vang có được bằng lái xe. Vì vậy anh đã mời tất cả bạn của anh và bạn của tôi đến tham dự những hoạt động ngoại khóa, ăn uống, picnic. Không biết bằng cách nào, Đề Vang đã chiếm được cảm tình của tất cả các bậc phụ huynh. Tất cả các phụ huynh đều nói với con gái của mình, họ sẽ cho phép con gái của họ đi chơi ở những nơi mà Đề Vang cũng sẽ đi. Và thế là Đề Vang đã trở thành người bảo hộ cho tất cả các bạn của tôi. Vào khoảng thời gian khi mà tôi tốt nghiệp trường kinh tế, có hai anh chàng học chung lớp mà ba tôi biết rất rõ về gia đình của họ. Chúng tôi đã quyết định mở công ty liên doanh. Ba tôi luôn muốn cho tôi trở thành một người tự lập. Thế là ba chúng tôi bắt đầu kinh doanh, đầu tư vào thị trường chứng khoán. Chúng tôi đã làm rất tốt, kinh doanh của chúng tôi đã phát triển rất khả quan. Một ngày nọ, một trong những người hợp tác của tôi đã quyết định giải thể công ty. Chúng tôi đã không biết được rằng đã có một vụ nổ ngay gần công văn phòng của anh ta và không một ai trong chúng tôi biết về điều đó. Và tôi thì tôi ngay cả không gọi điện cho anh ta để xem coi anh ta có bình an hay không. Đó là lý do tại sao mà anh ta không muốn tiếp tục mối quan hệ làm ăn này. Tôi đã không biết được rằng khi làm kinh doanh thì bạn buộc phải tạo dựng những mối quan hệ cá nhân. Và thế là kết thúc một cuộc phiêu lưu kinh doanh của tôi. Tôi thì may mắn vì chẳng mất tiền trong công việc kinh doanh này. Cũng vào thời điểm này, tôi đã nhận được rất nhiều lời cầu hôn từ phía gia đình. Nhưng tôi đã nói với cha tôi rằng tôi không muốn có một đám cưới xếp đặt. Tôi muốn chính mình tìm được người chung thân cho tôi. Và thời gian đó, bản thân tôi đang sử dụng sức mạnh của lời nói mà tôi không hề biết đến điều đó. Nhưng ơn trên đã nghe được lời cầu nguyện của tôi và lý do tại sao tôi đã tìm được người bạn đời của mình, Devang. Cả hai chúng tôi rất nghiêm túc trong chuyện hôn nhân, nên tôi đã quyết định hỏi ý kiến của gia đình. Trong mắt ba mẹ tôi, Devang đã là người con rể tốt nhất, cho nên chúng tôi không hề gặp trở ngại nào từ phía gia đình. Nhưng lúc đó vì chúng tôi còn quá trẻ để có thể đi đến hôn nhân, vì vậy mà họ đã khuyên chúng tôi nên tiếp tục con đường học vấn. Đó là một khóa học thật sự khó đối với tôi. Tôi đã đăng ký để lấy thêm lớp học kế toán và lấy bằng CPA. Những lớp học này thì rất là dễ để mà vào, nhưng mà khó mà bạn có thể thi đậu được khi tốt nghiệp. Tôi thì đang tìm kiếm những lớp học như vậy bởi vì tôi chưa bao giờ nghiêm túc trong việc lấy được bằng cấp. Tôi chỉ muốn dành thời gian bên đề vang và trì hoãn đám cưới của chúng tôi. Thật đáng ngạc nhiên là cuối cùng tôi đã hoàn thành xong 4 lớp học của mình và vì vậy đã kết thúc một giai đoạn yêu đương và chúng tôi quyết định làm lễ đám cưới. Đề vang đã giới thiệu tôi với gia đình rất dễ thương của anh. Tôi đã có thêm một người bố, mẹ và một người chị dâu. Kể từ khi họ biết tôi ở trường mẫu giáo cho đến những năm sau này, tôi đã trở thành một người con thân thuộc trong gia đình một cách dễ dàng. Chúng tôi đã có rất nhiều thời gian vui vẻ bên nhau. Sau đó, vì những khóa học của tôi buộc tôi phải hoàn thành chương trình thực tập, tôi nhận được lời mời làm cho một công ty mà tôi đã thực tập. Và vì lợi ích quá ưu đãi từ phía công ty mà tôi không thể từ chối công việc được. Cả hai chúng tôi đều bắt đầu đi làm và có thu nhập rất cao ở Ấn Độ. Chúng tôi sống chung với nhau trong một đại gia đình, cho nên hầu như không có nhiều chi phí. Vì vậy mà thu nhập trong ngân hàng của chúng tôi tăng đều mỗi ngày. Sau đó chúng tôi nghĩ đến việc đi du lịch qua Mỹ và chúng tôi nghĩ đến việc sẽ làm thử một việc chuyện đó. Khi chúng tôi nói với các bạn của mình về kế hoạch đi du lịch thì tất cả họ đều nói rằng chúng tôi sẽ chẳng thể nào mà xin được visa. Việc này cũng giống như khi bạn giới thiệu một cơ hội kinh doanh này cho bạn của mình vậy, họ cũng sẽ nói với bạn, kinh doanh này sẽ không có cơ hội thành công. Vài người trong số họ nói với chúng tôi rằng nếu chúng tôi qua đến Mỹ và khi chúng tôi quay về thì chúng tôi sẽ chẳng còn một đồng xu nào trong túi nữa. Vậy tại sao lại không tiết kiệm thêm một chút nữa? Nhưng tôi nhận thấy rằng từ thời điểm này cho đến 10 năm nữa, họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng sau đó thì họ cũng chẳng sẽ bao giờ tìm được thời gian rảnh khoảng 40 ngày để đi du lịch. Cũng giống như khi bạn nói về kinh doanh này, nhiều người trong số họ sẽ nói công việc kinh doanh này thì tốt đó, nhưng mà họ cần thời gian để ổn định trước, rồi sau đó mới bắt đầu vào làm kinh doanh. Thật khó để mà ổn định cho ngày mai nếu như chúng ta không thể ổn định cho ngày hôm nay. Cả hai chúng tôi đều có quyết tâm. Thế là chúng tôi nói rằng chúng tôi chỉ muốn thử một lần. Nếu mà không thể đến Mỹ được thì chúng tôi có thể chuyển qua đi một đất nước nào đó. Tóm lại là chúng tôi cũng muốn xài tiền tiết kiệm của mình. Nhưng thật ngạc nhiên là chúng tôi đã có được visa để đi du lịch trong 40 ngày. Chúng tôi đi từ Đông sang Tây một cách dễ dàng vì Đề Văn đã từng đi Mỹ trước đó. Chúng tôi đã xài tất cả tiền tiết kiệm mà mình có được, nhưng mà chúng tôi đã đạt được những gì mà mình mong đợi. Tôi yêu thích sự tự do của đất nước này. Tôi đã nói với Đề Văn, chúng tôi sẽ quay lại đất nước này bằng một cách nào đó. Nhưng vào thời điểm đó thì chúng tôi không có một cơ hội nào để ở lại. Thế là chúng tôi đã quay về Ấn Độ và bắt đầu đi làm lại. Sau đó thì tôi xin Ayush. Ayush đã mang lại may mắn cho chúng tôi. Đề Văn đã có được một công việc ở Houston, Texas. Và thế là chúng tôi đã đi qua Houston. Ngay khi mà chúng tôi đáp xuống Houston, tôi cảm nhận được ngay sự khác biệt trong việc ổn định cuộc sống trên đất nước này với tư cách là một người nhập cư thay vì tư cách là một người du lịch. Trước và sau khi đám cưới, tôi không hề nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Nhưng ở đây, chúng tôi phải làm tất cả. Lúc đó, chúng tôi đã gặp một vài người bạn học cũ và những người đồng nghiệp của Đề Vang. Hầu như những ngày cuối tuần của chúng tôi đều đã được sắp xếp trước. Chúng tôi đến dự tiệc ở nhà bạn bè, sau đó thì đi xem phim, không thì đi ngắm hàng hóa ở siêu thị. Và đó cũng là cách mà chúng tôi đã sử dụng thời gian rảnh rỗi của mình. Tôi thì tôi luôn tin rằng rất dễ để kiếm được công việc ở Mỹ. Tôi luôn nói với các bạn của chúng tôi rằng tôi sẽ kiếm được việc làm ở đây. Và ngay lập tức họ sẽ nói, chúng tôi đã ở đây 6 năm mà còn chưa tìm được việc. Trong khi đó bạn mới ở đây 6 tháng, thì làm sao mà kiếm được việc gì? Cũng giống như công việc kinh doanh này vậy, người ta sẽ hỏi bạn, hey, bạn đã kiếm được tiền chưa? Bạn đã trở thành triệu phú chưa? Bạn đã trở thành diamond chưa? Tôi thì tôi vẫn tin rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ làm được, nhưng bây giờ thì tôi không thể trả lời được nên tôi chỉ đành giữ im lặng. Có một trong những buổi hội thảo tôi đã gặp được một CPA và tôi nói với anh ta rằng tôi đang muốn kiếm việc làm. Anh ta rất có ấn tượng đối với kinh nghiệm làm việc của tôi nên ngay buổi tối hôm đó tôi đã gửi fax resume cho anh ta. Anh ta có một cuộc gọi điện cho một khách hàng của mình từ văn phòng kế toán của họ đang có tuyển người và ngạc nhiên thay tôi đã nhận được lời mời từ công ty. Sau đó tôi đã gọi điện cho tất cả những người bạn của mình rằng họ sẽ không có được cơ hội như tôi. Thành công là một sự chứng minh hữu hiệu nhất. Nó không trả công cho những ai lười biếng. Tôi hiểu được rằng vào thời điểm đó, có rất nhiều người chê bai, phê phán đất nước, chê bai chính phủ và những niềm tin của họ. Cả hai chúng tôi đều có công việc với thu nhập ổn định và chúng tôi bắt đầu làm việc để được thăng tiến trong công ty. Chỉ nghĩ về thời gian trước, nếu mà tôi không nói chuyện với người CPA đó, tôi đã không bao giờ có được công việc đầu tiên của mình ở đất nước này. Cũng giống như vậy, khi có một người nào đó gặp bạn và họ cho bạn thấy được cơ hội kinh doanh này, nếu bạn thật lòng, cơ hội này sẽ thay đổi được cuộc đời của bạn. Và bằng việc thăng tiến trong công ty từ kế toán trở thành người giám sát quản lý về tài chính, tôi được tăng lương 10% và hưởng thêm rất nhiều tiền thưởng nữa. Tôi nghĩ rằng tôi đã có được thành công trên đất nước Mỹ và tôi sẽ đem ba mẹ sang đây để tham quan du lịch một vòng quanh đất nước. Cả hai chúng tôi đều hạnh phúc vì chúng tôi đã đang theo đuổi được giấc mơ Mỹ. Tại thời điểm đó, có một người bạn, sau này là người bảo trợ của chúng tôi, đã gọi điện và giới thiệu cơ hội kinh doanh này. Và lúc đó thì chỉ có một mình Đề Vang đi đến meeting để nghe về mô hình kinh doanh. Sau khi về, Đề Vang khuyên tôi nên đến dự buổi meeting cho lần sau. Tôi cũng đã đi đến đó với Đề Vang và người giải thích mô hình hôm đó là Ganesh và Neha. Họ đã không biết và ngay cả chúng tôi cũng không biết rằng chúng tôi sẽ là những Emerald kế tiếp của họ. Tôi đã không tập trung nhiều để nghe về mô hình kinh doanh vì lúc đó trong đầu của tôi chỉ lo nghĩ đến Ayush đang ở chỗ giữ trẻ. Và sau đó thì chúng tôi đã gặp lại người làm follow up và chúng tôi đã không thể từ chối với bạn của mình. Thật ra thì trong đầu kế toán của tôi cũng suy nghĩ đến những lợi ích và rủi ro khi làm việc này. Nếu kinh doanh này thành công, chúng tôi sẽ có thêm tiền, có thêm nhiều thời gian và sự ổn định. Còn nếu nó không thành công, những gì mà chúng tôi mất là khoảng thời gian rảnh, mà thời gian đó thì chúng tôi cũng dành để tiệc tùng với bạn bè. Vì vậy, thật ra cũng chẳng có thứ gì để mất. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã quyết định bắt đầu làm kinh doanh, mà không hề biết rằng chính ngày đó đã thay đổi cuộc đời của chúng tôi. Sau đó, chúng tôi nhận được bộ sản phẩm đầu tiên. Tôi rất phấn khởi và tôi đã mở một thùng sản phẩm ra, đó là SA8. Làm sao có thể chứa được 100 lần giặt quần áo chỉ với một thùng nhỏ như vậy được? Và thế là tôi bắt đầu kiểm tra bằng việc đếm từng cấp. Và thật sự là đúng 100 cấp trong đó. Tôi bắt đầu rất thích sử dụng sản phẩm. Tôi rất thích về chất lượng của nó. Tôi không hiểu nhiều về khái niệm chất cô đặc, về sự so sánh giá cả của tất cả những sản phẩm đó. Nhưng tôi lại thích cái ý tưởng là việc giao hàng tận nhà. Bởi vì lúc đó tôi có con nhỏ nên rất khó khăn cho tôi khi phải ra ngoài đường. Và tôi cũng đã nói rằng đằng nào thì lương giờ của mình cũng cao hơn nhiều so với việc dành thời gian để đi mua sắm. Sau đó người bảo trợ tuyến trên gọi điện cho tôi và muốn chúng tôi đi tham dự function đầu tiên của mình. Lúc đó tôi thì rất bận để có thể sắp xếp đi Dallas được nên tôi đã từ chối. Người bảo trợ của tôi cũng đồng ý và không nói thêm gì cả. Tôi nghĩ rằng, wow, mình thật là thông minh vì có thể tránh được apply. Sau đó thì Đề Vang đã đi đến đó một mình. Tôi dành hết những ngày cuối tuần trong việc quét dọn nhà cửa và nấu ăn. Nhưng thật ra thì cũng chẳng làm được việc gì nhiều. Lúc đó tôi nghĩ đến việc phải có một cách nào đó tốt hơn để thưởng thức những ngày cuối tuần chứ. Sau đó khi mà Đề Vang quay về nhà từ function, anh ấy đã trở thành một người hoàn toàn khác. Anh luôn nói về Rashmi và Smita, Ganesh và Neha. Tôi hỏi họ là ai, Devan chỉ nói, ồ, em cần phải gặp họ, em nhất định phải gặp họ. Sau đó thì Devan nói với tôi rằng chúng tôi sẽ đăng ký chương trình Standing Order. Tôi thì chẳng hiểu gì về chương trình Standing Order và đầu tư cái gì đó. Đó là một CD một tuần và một cuốn sách một tháng. Cảm ơn trời vì chúng tôi có thu nhập cũng khá cao, nên tôi cũng chẳng màng đến khoản tiền đầu tư nhỏ đó. Sau đó thì chúng tôi có được đĩa CD đầu tiên, và Devan đã bỏ vào xe, đã bật lên nghe. Ngay từ lúc CD bắt đầu, tôi đã đánh mất anh ta. Devan trở nên nóng giận và nói với tôi rằng, tôi phải biết tôn trọng những người nói trong CD và không được ngủ gục khi nghe đĩa. Anh ta càng ép buộc tôi bao nhiêu, thì tôi càng giả bộ như tôi đang ngủ để không cần phải nghe bấy nhiêu. Nhưng không biết bởi vì sự thông minh của anh ấy hay là nhờ vào sự hướng dẫn của những người bảo trợ mà anh ấy bắt đầu thực hiện một cách có chiến lược hơn. Tôi đã bắt đầu nghe một vài câu trong CD và từ từ tăng dần sự tò mò của mình, và rồi cuối cùng tôi cũng đã nghe hết được toàn bộ nội dung trong đó. Tất cả các CD đều nói cùng một thứ, đó là bạn phải tham dự function, bạn phải đến những buổi hội thảo lớn để có thể hiểu được tiềm năng thực sự của business này. Và cuối cùng thì tôi cũng đã tham dự function. Ngay từ lúc bước vào phòng, tôi đã có ấn tượng rất mạnh bởi hệ thống BWW và những người trong đó. Tôi không thể tiêu hóa được ý tưởng rằng tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn những người bảo trợ của mình, và họ sẽ giúp tôi kiếm được nhiều tiền hơn họ. Tôi đã không hiểu được ý tưởng rằng tại sao họ lại có thể giúp tôi thành công. Nhưng tôi thích những người ngồi ở đây. Tôi chú ý thấy họ ghi chú lại khi những người thuyết trình đứng trên sân khấu. Và thế là tôi cũng bắt đầu ghi chú lại. Tôi ghi rằng, cô ta không nói được tiếng Anh đúng, từ đó phát âm sai, và tôi thì không thích bộ đồ người đó mặc, nữ trang người đó đeo. Tôi ghi lại tất cả những phê bình của mình. Có thể ở đây một vài người trong các bạn cũng làm giống như tôi vậy. Nhưng ngồi trong phòng họp đó, tôi bắt đầu so sánh giữa hệ thống BWW và công việc của mình. Tôi yêu thích công việc của mình, nhưng tôi không thích cách đấu đá trong công ty. Tôi nhìn thấy người khác lấy ý tưởng của người khác. Tôi thấy được người quản lý có thể thăng chức dựa trên công sức làm việc của những người khác. Tôi thấy được người ta không dám nói ra suy nghĩ của mình trước mặt người quản lý. Tôi đã tìm được mục đích cho việc xây dựng business này, để mà tôi không cần phải xin ngày nghỉ làm, và tôi có thể nói sự thật. Tôi nói những gì mà mình suy nghĩ trước mặt những người cấp trên. Tôi tìm thấy được mục tiêu, nhưng không biết liệu mình có thể thực hiện được điều đó hay không. Chúng tôi quay về nhà và người bảo trợ đã gọi điện cho chúng tôi. Tuần tới họ sẽ xuống từ Detroit để giúp cho chúng tôi làm home plan. Và họ đặc biệt nhấn mạnh rằng Ganesh và Rashmi thường nói là sẽ không có thức ăn đi kèm theo với việc giải thích mô hình kinh doanh. Nhưng mà, hey, ai mà thèm nghe chuyện đó chứ. Vì vậy mà chúng tôi đã gọi điện cho bạn bè và nói với họ rằng chúng tôi mời họ đến ăn trưa và sẵn dịp có một người từ Detroit xuống để chia sẻ cơ hội kinh doanh. Chúng tôi biết cách làm thế nào để giới thiệu cho những người bảo trợ tuyến trên. Chúng tôi rất trân trọng về sự nhẫn nại của họ. Sau khi nghe mô hình kinh doanh xong, mọi người quan tâm đến thức ăn nhiều hơn là quan tâm đến mô hình. Vì vậy chẳng có người nào đăng ký cả. Và chúng tôi đã tự hỏi mình đã làm sai cái gì, tại sao business của chúng tôi lại không phát triển được. Devan đã đi đến tất cả các buổi hội thảo và anh ấy biết hết tất cả về các leaders. Anh ấy học được cách để có thể phát triển được business này, bạn phải có một danh sách. Tôi đã giữ bí mật danh sách của mình và nói với Devan nên thử danh sách của anh ấy trước. Vì vậy, Devan đã bắt đầu gọi điện cho tất cả những người trong danh sách của anh ấy với tất cả sự quyết tâm và hứng khởi. Nhiều người trong số họ từ chối, một số họ thì cười vào mặt chúng tôi, và một số họ thì nói rằng chẳng muốn hao tốn năng lượng và thời gian. Nhìn thấy sự phản ứng từ tất cả những người đó làm cho tôi bắt đầu suy nghĩ rằng không biết một ngày nào đó Devan sẽ hiểu rằng anh ta đang phạm phải một sai lầm lớn. Tôi cũng đã bắt đầu tự hỏi chính bản thân mình rằng tại sao anh ta lại làm công việc kinh doanh này, và tại sao Devan lại sẵn sàng để trở thành một trò cười trước mặt những người khác như vậy. Nhưng sau đó một ngày tôi đã có câu trả lời cho mình. Devan làm business này là cho Ayush và cho tôi. Tôi cảm thấy tủi thân vì không giúp đỡ cho anh ấy trong việc xây dựng tương lai cho gia đình chúng tôi. Kể từ ngày đó trở đi, công việc kinh doanh này đã trở thành công việc kinh doanh của chúng tôi. Sau đó, tôi cảm thấy dễ chịu hơn mỗi khi gửi Ayush đến nhà trẻ buổi sáng để chúng tôi đi làm. Và vì tương lai của chúng tôi nên tôi không cảm thấy mặc cảm mỗi khi gửi Ayush thêm một vài tiếng một tuần để chúng tôi có thể đi dự hội nghị và những việc làm khác nữa. Chúng tôi đã bắt đầu tham dự tất cả các buổi hội thảo và tổ chức học nhóm. Tôi thích đến những buổi học thi nhất bởi vì không khí thân mật, không trịnh trọng và tôi đã học được rất nhiều, như là sản phẩm của chúng ta có giá cả cạnh tranh như thế nào, chất lượng sản phẩm tốt ra sao. Tôi hiểu rằng Face Meeting là một cách ít thao tốn nhất trong việc làm tăng giá trị bản thân bằng việc đứng diễn giải trước mặt mọi người. Tôi nhớ có một lần, người trưởng nhóm của buổi tê hỏi tôi có đồng ý nói về son môi của Artistry không, và tôi trả lời là được. Sau đó khi mà về nhà, tôi đã nghiên cứu tất cả các thông tin về sản phẩm, so sánh giá cả như thế nào. Nhưng tại buổi tê, người trưởng nhóm buổi họp đã gọi tên tôi lên, nhưng mà lúc đó vì quá nhát, cho nên tôi không dám lên. Tôi nói với Đề Vang là, thôi Đề Vang hãy lên đi, tôi sẽ không lên đâu. Và thế là Đề Vang buộc phải lên để nói về son môi của Artistry. Nói chung là chúng tôi đã có rất nhiều chuyện vui trong khi xây dựng công việc kinh doanh này. Chúng tôi đã quyết định làm business này với những người bạn mới, bởi vì những người bạn của chúng tôi cũng như họ hàng, tất cả đã đều từ chối hết. Để mà bắt chuyện với một người lạ không phải là một chuyện dễ dàng chút nào. Trước đây, tôi có thể nói chuyện với một người phụ nữ hàng giờ đồng hồ liền và chúng tôi sẽ trở thành bạn bè. Nhưng bây giờ, khi tôi có mục đích trong đầu, tôi có thể chào hỏi một người nào đó, nói chuyện với họ cả 10 phút đồng hồ, nhưng không thể nào xin được số điện thoại của họ. Tôi thường hay tự thắc mắc là làm sao mình có thể làm business với những người không quen biết được. Nhưng tôi rất biết ơn hệ thống PWW và những người bảo trợ tuyến trên của chúng tôi. Nhờ đó mà chúng tôi đã học được cách làm sao xây dựng business một cách có hiệu quả. Chúng tôi bắt đầu xây dựng business ở một khoảng cách khá xa như là Atlanta. Trước đây, Đệ Văn không bao giờ cảm thấy an tâm khi để tôi lái xe đường dài. Mỗi lần tôi lái xe là anh ấy ngồi cầu khẩn Thượng Đế. Nhưng bây giờ, tôi có thể lái xe ban đêm và Đệ Văn thì có thể chợp mắt một cách bình an. Đây là một sự khác biệt. Công việc kinh doanh này sẽ giúp cho bạn làm được trong tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống của bạn. Tôi thấy được cuộc sống của mình có một chút không cân bằng khi đi làm về nhà với một đống quần áo cần giặt, một mớ chén đĩa và những buổi hội họp ở công ty vào những ngày thứ hai đầu tuần. Làm sao mà chúng tôi có thể làm được business này được chứ? Bởi vì nếu như tôi không đi ra ngoài với Đề Vang, tôi sẽ phải làm những công việc nội trợ này cho đến hết cuộc đời của mình. Tôi muốn có người làm, cho nên tôi cần phải làm kinh doanh này thành công nhanh hơn. Sau đó, tôi có được chứng chỉ làm SAM. Đó là một bằng cấp về việc sử dụng máy phân tích da. Tôi đã gọi cho một người trong nhóm của mình và hỏi xem cô ấy có thể gọi bạn bè, người thân đến để tôi có thể soi da cho họ được không. Tôi nghĩ lúc đó chắc chỉ có khoảng là 6 đến 7 khuôn mặt là tốt rồi. Nhưng mà may mắn thay là đã có tới 40 người. Bây giờ thì người trong nhóm đó của tôi đã không còn làm business nữa. Nhưng tôi rất cảm ơn cô ấy vì nhờ cô ấy mà tôi đã học để trở thành một chuyên gia trong việc làm SAM. Trong business của bạn, người đến rồi người đi, và bạn chứ không phải bất cứ một ai khác, phải làm với một mục đích. Thời gian khi mà tôi càng ở lâu trong hệ thống huấn luyện, tôi càng yêu mến mọi người trong đó hơn. Tôi quyết định lắng nghe sự chỉ dẫn của người bảo trợ tuyến trên, Rashmi và Smita, mà không cần hỏi lý do tại sao tôi phải làm như vậy. Năm ngoái, chúng tôi đã đạt được Platinum và Q12. Năm nay, chúng tôi đã hoàn thành xong Sapphire và Emerald. Business này sẽ dành cho những ai làm việc cực lực. Công việc kinh doanh này dạy cho chúng tôi một sự khác nhau giữa hạnh phúc lâu dài và sự vui thú ngắn hạn. Khi chúng tôi mua chiếc xe đầu tiên cho mình ở đây, một trong những người bạn gọi và hỏi chúng tôi rằng chiếc Honda Civic của chúng tôi nhỏ quá, sao không mua chiếc xe nào lớn hơn? Honda Civic là chiếc xe duy nhất mà chúng tôi có thể mua được vào thời điểm đó. Sau đó mỗi năm, cô bạn của tôi thường hay gọi điện đến để cập nhật cho tôi biết cô ta mới mua chiếc xe hiệu này, hiệu nọ. Và sẵn tiện cô ta hỏi xem tôi vẫn còn làm công việc kinh doanh này và lái chiếc xe Honda Civic hay không. Năm ngoái, khi mà chúng tôi đạt được danh hiệu Q12, tôi đã gửi cho cô ấy tấm hình chụp chiếc xe Lexus SUV mới của tôi mà đã được trả hết nợ hoàn toàn bằng tiền thưởng của công ty từ business này. Từ đó về sau, cô ta đã không gọi điện đến cho tôi nữa. Mỗi năm, một trong những người họ hàng của tôi thường hay nói rằng chúng tôi đang bỏ phí thời gian và công sức của mình để đi dự các buổi hội thảo và hội nghị, không dành thời gian để hưởng thụ cuộc sống. Và cô ta thì luôn luôn khoe với mọi người rằng năm nay tôi được đi Hawaii, năm sau thì tôi đi châu Âu. Lúc đó mới đặt chân đến đây, tôi cứ nghĩ rằng chắc chắn họ phải kiếm được nhiều tiền lắm. Nhưng sau này thì tôi biết được họ sử dụng tiền, họ sử dụng điểm thưởng trong mỗi chuyến đi công tác mà chồng của cô ta phải đi làm để cho những chuyến du lịch nhà hào nhoáng đó. Sau đó tôi đã tự nghĩ rằng, liệu rằng tôi có muốn chồng mình phải đi làm vất vả, bay từ nơi này sang nơi khác để tích lũy điểm thưởng cho mình để có được một chuyến du lịch 8 ngày như vậy hay không? Và cũng bởi vì business này mà năm ngoái cả gia đình của chúng tôi đã đi Orlando với toàn bộ chi phí của chuyến du lịch đã được trả hết bởi công ty. Nhìn vào ánh mắt đầy niềm vui và tự hào của Ayush, chúng tôi biết được rằng thật là xứng đáng thời gian và công sức mà chúng tôi đã làm business này. Sau đó, những người bảo trợ tuyến trên của chúng tôi biết được chúng tôi rất thích du lịch, cho nên họ đã cung cấp thông tin và đồng ý cho chúng tôi sang Melbourne, Sydney, Úc để đi khinh khí cầu. Khi chúng tôi đạt được Emerald, Đề Vang đã dẫn tôi và Ayush đi Cancun. Chúng tôi đã tiêu hết 4.000 đô la cho chuyến du lịch 4 ngày vì chúng tôi đã ở khách sạn sang trọng nhất. Đó quả là một giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực. Và bây giờ, chúng tôi lại sắp được đi Hollywood, Florida. Đây là chuyến du lịch thứ hai của chúng tôi với toàn bộ chi phí được trả hết bởi công ty. Và sau đó thì chúng tôi sẽ đi sang Singapore và về Ấn Độ. Mỗi lần tôi gọi điện thoại cho người họ hàng của tôi để cập nhật những thông tin về chuyến du lịch của chúng tôi luôn cảm nhận được sự tức tối từ phía đầu dây điện thoại bên kia. Trong khi xây dựng business này, chúng tôi đã không có thời gian để tổ chức sinh nhật cho Ayush. Thông thường thì Ayush chỉ nhận được quà chứ không có tổ chức sinh nhật. Nhưng năm nay, chúng tôi tổ chức sinh nhật cho Ayush theo phong cách quê nhà tại Ấn Độ, với sự có mặt đầy đủ của tất cả các thành viên trong gia đình, và đó chỉ là mới chỉ là một điểm khởi đầu. Những phần thưởng thật là đáng giá. Tôi đang mong đợi những chuyến du lịch sắp tới đi Peter Island và Hawaii. Tôi tin vào đấng ơn trên, và tôi tin rằng công việc kinh doanh này là một business tốt nhất. Tôi sẵn sàng hy sinh những tình bạn giả tạo để có được một tình bạn thực sự. Chúng tôi thật sự may mắn vì đã có được một nhóm đoàn kết nhất và bởi vì họ mà chúng tôi có được ngày hôm nay. Tôi thấy được rằng chúng tôi đến từ những vùng đất khác nhau, nói những ngôn ngữ khác nhau và lớn lên trong những môi trường hoàn toàn khác nhau, nhưng chúng tôi là một nhóm thống nhất. Nhóm Platinum đầu tiên của chúng tôi là Hương Võ, cô ấy đến từ Việt Nam. Ngay từ khi bà bắt tay vào công việc kinh doanh này, cô ấy hoàn toàn đảm nhiệm toàn bộ mọi công việc và còn là một tấm gương điển hình cho tất cả những người khác trong việc phát triển kinh doanh một cách nhanh chóng. Đó là Platinum Shaheen, lúc nào cũng với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, dù cho bất cứ những thách thức về tiền bạc hay là về sức khỏe. Đó là nhánh Platinum thứ ba, Tejo Patel, với trái tim trong sáng và nguyên tắc xử thế thật tuyệt vời, đã đưa chúng tôi lên Emerald. Tôi thật sự may mắn vì đã cưới được một người chồng như tôi hằng mơ ước. Tôi cảm ơn anh mỗi ngày vì đã xây dựng công việc kinh doanh này và đã có tầm nhìn cho tương lai. Xin giới thiệu với các bạn chồng của tôi, Devan Goradia. Các bạn có thể thấy được là cô ấy là một người có rất nhiều ước mơ và cô ấy cũng rất thích đi du lịch. Khi chúng tôi mới cưới nhau, tôi đã hứa với cô ấy là sẽ thực hiện tất cả những ước mơ ấy. Nhưng các bạn cũng biết rồi đó, khi bạn làm kỹ sư công nghệ thì điều duy nhất mà bạn có thể hứa chắc với vợ của mình là em sẽ được phép giặt ủi cho anh suốt cả đời. Các bạn thấy có đúng không? Vấn đề chính ở đây là khi mà bạn làm trong ngành điện tử thì thời gian đâu nữa mà bạn dẫn vợ con đi chơi. Thực tế là khi tôi bắt đầu đi làm ở Mỹ, tôi không hề có nhiều thời gian, và nhất là người làm trong ngành công nghệ thông tin thì chẳng bao giờ có thời gian cả. Tôi còn nhớ là lúc trước tôi và một đồng nghiệp thường hay ganh đua nhau để xem ai sẽ là người làm nhiều giờ nhất cho công ty. Bởi vì khi mà công ty có cắt giảm nhân viên thì họ sẽ sa thải người nào làm việc kém hiệu quả nhất. Nếu người đồng nghiệp của tôi làm 10 tiếng thì tôi sẽ làm 11 tiếng. Còn nếu anh ta làm 11 tiếng, tôi sẽ làm 12 tiếng. Và đó là thời gian mà người ta thường bỏ vào công việc để làm sao có thể giữ vững được chỗ đứng của mình trong công việc của họ. Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi còn nhớ là Tejo cũng bắt đầu đi làm. Và chúng tôi bắt đầu phải gửi con cho người giữ trẻ. Lý do mà tôi kể cho các bạn nghe tất cả những chuyện này là để cho các bạn thấy sự cuộc sống của chúng tôi như thế nào trước khi bắt đầu công việc kinh doanh này. Tôi chưa bao giờ gửi con cho người ta cho đến khi nó lên tới 3 tuổi. Tôi phải đi làm từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều và còn thời gian làm tại nhà với một mớ công việc đem từ công ty về nữa. Vì vậy tôi gần như là phải bỏ ra 12 đến 13 tiếng đi làm mỗi ngày và tê trồ cũng phải đi làm nữa. Người ta nói rằng là lần đầu tiên khi mà bạn gửi con cho nhà giữ trẻ thì nó sẽ khóc. Còn riêng tôi thì tôi không thể kìm được cảm xúc của mình khi phải đem con tôi đi gửi bởi vì hai vợ chồng đều phải đi làm và chúng tôi không thể chăm sóc được nó. Tôi đến chỗ làm và tôi đã khóc gần một tiếng đồng hồ. Những người đồng nghiệp trong công ty hỏi là tại sao tôi khóc hay là gia đình có tang. Thì tôi nói với họ rằng là hôm nay là ngày đầu tiên tôi đem con đi nhà giữ trẻ. Họ hỏi tôi là con tôi bao nhiêu tuổi, tôi nói là 3 tuổi. Họ bảo là anh như vậy là vẫn còn may mắn lắm rồi. Tôi phải gửi con tôi khi nó mới có 6 tuần tuổi mà thôi. Lúc đó tôi mới nhận ra được một điều rằng là người ta không có quyền kiểm soát được thời gian và tiền của họ bởi vì sự ràng buộc của công việc. Và có một sự kiện mà tôi nhớ rất rõ là tôi phải đón con, bình thường là tôi phải đón con vào lúc 6:30 đó mỗi ngày. Lần đó là bởi vì chúng tôi có một dự án đến hạn và chúng tôi phải có một buổi họp rất là quan trọng. Tôi đã ra dấu hiệu cho người quản lý của tôi là tôi cần phải rời sớm. Nhưng vì sự sống còn của công việc, anh ta lờ đi như không thấy dấu hiệu của tôi. Vì vậy tôi buộc phải chạy ra ngoài để gọi điện thoại cho chỗ giữ trẻ. Tôi mới hỏi người quản lý ở chỗ giữ trẻ rằng là nếu tôi không chạy tới đón con kịp vào lúc 6:30 thì sao bây giờ? Thì anh ta nói là anh ta sẽ tính thêm $1 cho mỗi phút sau đó. Nhưng mà anh ta chỉ có thể giữ cho tới 6:45 mà thôi. Tôi hỏi nếu vậy thì tôi tới trễ hơn thì sao? Thì anh ta trả lời là chúng tôi không có nhân viên nào ở lại sau giờ đó, nên chúng tôi buộc phải thả con anh ở đến một tổ chức xã hội nào đó gần nhất và anh có thể đến đó để đón nó. Từ ngày hôm đó trở đi, tôi nhận ra một điều rằng là tôi không có quyền kiểm soát được thời gian và tiền của mình. Do vậy, tôi càng muốn phải làm một cái gì đó khác để tôi có thể thay đổi được cuộc sống của mình. Nhưng lúc đó tôi chưa tìm ra được một giải pháp nào. Người quản lý trực tiếp của tôi trong công ty là người sinh ra và lớn lên ở Texas. Do đó chúng tôi không thể hiểu được lẫn nhau. Anh ta có giọng nói của một người Texas, còn tôi thì giọng nói của người Ấn Độ. Vì vậy cứ mỗi khi nói chuyện với nhau thì chúng tôi cứ như chữ lộn vậy. Chúng tôi không có được quan hệ đồng nghiệp tốt trong công việc. Và thành thật mà nói thì tôi rất thích công việc của mình. Và công ty cũng rất tốt, giám đốc công ty cũng tốt và người chủ công ty cũng rất tốt. Chỉ riêng có người quản lý chính của tôi là tạo khó dễ cho tôi mà thôi. Thực tế cho đến giờ thì tôi vẫn đang đi làm việc cho công ty đó. Tôi đã từng nghĩ là tại sao ông trời lại tạo cho tôi tình huống này. Nhưng thực ra thì Thượng Đế đã có sẵn một kế hoạch khác cho tôi. Thì vào thời điểm đó, vào buổi trưa một ngày Chủ nhật, các bạn sẽ không ngờ rằng là tôi đang ở đâu lúc đó đâu. Lúc đó tôi đang ở công ty để cố hoàn thành cho xong một dự án công nghệ thông tin. Và đúng vào lúc đó thì tôi nhận được một cú điện thoại từ Toronto, Canada, từ một người chồng của một người cô bạn cũ hồi học chung mẫu giáo với chúng tôi. Anh ta hỏi là, Đề Văn không biết anh có hứng thú với một cơ hội làm kinh doanh về thương mại điện tử hay không? Anh có thể kiếm thêm thu nhập ngoài những gì mà anh đang làm hiện tại. Thì lúc nào thì tôi cũng tìm kiếm cơ hội, và lời đề nghị này lại đúng vào lĩnh vực công nghệ thông tin của tôi nữa. Lúc đó anh ta chỉ mới bắt đầu thôi, nên tôi hỏi anh ta là làm về cái gì. Thì anh ta đưa tôi website của Quickstar, rồi sau đó cho tôi biết tất cả những thông tin. Nhưng mà rất may mắn cho tôi là vì lúc đó tôi không có nhiều thời gian để tìm kiếm bậy bạ về công ty vào ngày hôm đó. Vì vậy, tôi chỉ có được một số thông tin sơ lược trước khi đến tham dự một buổi hội thảo tại địa phương. Tôi đến đó một mình và mong đợi sẽ thấy được những thông tin liên quan tới Java hay là .NET. Và tôi đã không ngờ được rằng là mình đến để nghe về kinh doanh, về thương mại điện tử với tất cả những doanh nhân thành đạt trong khu vực cộng đồng Houston. Có một người trong nhóm ở Houston giải thích mô hình kinh doanh cho tôi xem. Anh ta nói về cảm giác hớn hở của chúng ta như thế nào khi ngày thứ 6 đến và cảm giác phải trở lại làm việc vào ngày thứ 2. Sau đó anh ta hỏi là có bao nhiêu người trong các bạn ngồi đây cảm thấy háo hức khi phải đi làm khi đến đầu tuần. Rồi anh ta đưa ra một dẫn chứng nửa đùa nửa thật rằng là hầu hết những người bị lên cơn đau tim chính là vào thứ hai. Điều đó chứng tỏ là người ta thà chết còn hơn là phải lê bước đến công ty làm việc. Tôi nghĩ là trời ơi, công việc mà tôi làm hiện giờ chắc có ngày cũng sẽ làm cho tôi lên cơn đau tim. Sau đó người diễn thuyết nói rằng là người mời bạn sẽ cho bạn mượn CD và tài liệu tham khảo. Tôi nhìn quanh mình và nghĩ người giới thiệu của tôi đến nghe mô hình ở tận Toronto, Canada lận. Nhưng mà may mắn là có một người lãnh đạo ở đó đã cho tôi mượn đĩa CD và tài liệu để nghiên cứu thêm. Và anh ta còn nói với tôi là có thể gửi trả lại anh ta vào lúc nào đó trong tuần sau khi mà tôi đã đọc những thông tin đó. Người này thậm chí còn không biết tôi là ai. Và khi tôi trở về nhà rất phấn khởi, và sai lầm của tôi là đã không dẫn Tê Trộ đi cùng với tôi đến giữ buổi giới thiệu mô hình kinh doanh ấy. Và khi kể lại cho cô ấy nghe, cô ấy đã gạt phăng đi, làm cho tôi giống như một trái bong bóng đang căng phồng trên em xẹp lép. Đó. Nhưng có một điều mà tôi đã làm đúng là lúc đó tôi không hề giải thích cho cô ấy biết một chút gì về mô hình kinh doanh. Tôi chỉ nói với cô ấy rằng là sao em không đi với anh đến đó để có thể nghe và hiểu thêm. Và một tháng sau đó, cô ấy mới đi với tôi đến buổi hội thảo. Thì tôi thì hiểu rõ về mô hình hoạt động như thế nào rồi, nhưng Tê Chô thì không hiểu là rõ lắm. Nhưng cái mà cô ấy thích là những người tham dự trong buổi hội thảo đó. Vì vậy, chúng tôi quyết định bắt đầu công việc kinh doanh này. Tất cả những gì mà người bảo trợ tuyến trên của tôi làm là gọi cho tôi một cú điện thoại vào buổi trưa Chủ nhật. Sau đó, chúng tôi được một người không hề quen biết giải thích mô hình kinh doanh, và sau đó lại được một người lạ khác cho tôi mượn tài liệu kinh doanh. Còn vợ tôi thì lại bị cuốn hút bởi tính thân thiện của những người khác tuyến. Khởi đầu công việc kinh doanh này của chúng tôi là như vậy đó. Có một công việc kinh doanh nào mà bạn chỉ cần gọi một cú điện thoại và bằng sức mạnh của hệ thống huấn luyện thống nhất, bạn có thể mở rộng kinh doanh của mình giống như vậy không? Bắt tay vào công việc kinh doanh này, chúng tôi bắt đầu bằng cách lập danh sách của mình trước. Và khi tôi gọi điện thoại mời họ, thì họ cứ chê cười tôi. Họ nói là, Devang, anh cũng tham gia vào cái đó nữa hả? Họ nói với tôi rằng họ đã nghe về mô hình kinh doanh này rồi. Và tôi hỏi họ là họ nghe từ ai? Họ nói là từ người bảo trợ tuyến trên của anh tư ai? Tôi liền gọi điện thoại cho tuyến trên và hỏi anh ta là, trời đất ơi, bộ anh đã mời tất cả mọi người ra, anh có trừ người nào cho tôi không vậy? Và anh ta thú nhận rằng anh ta đã gọi điện thoại cho tất cả mọi người và ai cũng từ chối cả. Và cuối cùng vì cảm thấy chán nản quá nên anh ta nhấc máy gọi cho tôi. Anh ta nghĩ rằng là tôi cũng không có thời gian rảnh mà tôi cũng chẳng quan tâm đến business này đâu. Và đó là thời gian đầu của công việc kinh doanh này của chúng tôi đó. Và danh sách của người quen của chúng tôi đã hết sạch, không phải vì lỗi do tôi mà là do tuyến trên của tôi. Và khi chúng tôi mới bắt đầu, những khó khăn mà chúng tôi gặp phải bắt đầu từ những sản phẩm. Tôi còn nhớ là lúc chúng tôi mới mở chai nước súc miệng ra, cái chai chỉ bằng có 1/10 những chai nhãn hiệu khác mà thôi. Vì vậy tôi đã gọi điện thoại cho tuyến trên và nói là, anh nói với tôi là giá sản phẩm cạnh tranh mà sao tôi thấy nó mắc quá trời vậy. Anh ta đã cố giải thích cho chúng tôi biết là qua điện thoại bằng cách là làm thế nào để so sánh về giá cả và chất lượng sản phẩm. Và tôi thì cũng chả hiểu gì lắm. Và kết quả là tôi đã nói chuyện với anh ta 45 phút qua điện thoại. Cuối cùng là anh ta nói là, Đề Vang có lẽ anh đã phải trả tiền điện thoại cho cái, đã còn nhiều hơn là tiền anh bỏ ra để mua sản phẩm nữa đó. Anh ta nói với tôi là, vậy tại sao anh không đến dự những buổi huấn luyện về sản phẩm trong khu vực nơi anh ở đó? Và ở đó anh sẽ được biết nhiều hơn về sản phẩm. Sau đó chúng tôi bắt đầu tham gia vào những buổi huấn luyện của hệ thống VWW. Và người trong các bạn ở đây có lẽ sẽ trải qua những tình huống khó khăn tương tự. Và chắc chắn sẽ có hệ thống VWW trong khu vực để giúp cho bạn. Sau đó thì người bảo trợ của tôi biết rằng tôi không phải là người dễ làm việc chút nào. Thế là anh ta đã gọi điện thoại cho tuyến trên của anh ta nhờ sự giúp đỡ. Và lúc đó chính là Ganesh từ Detroit. Vì vậy tôi có mới có dịp nói chuyện với Ganesh. Ganesh nói với tôi rằng là có một buổi hội nghị rất lớn sẽ được diễn ra tại Dallas. Tôi hỏi Ganesh là buổi hội nghị đó nói về cái gì? Anh ta nói rằng là nó sẽ giúp cho tôi có được động lực và nâng cao tinh thần. Tôi bảo Ganesh là tôi thì chả cần động lực hay tinh thần gì hết á. Tôi cũng không cần biết gì đến mô hình 642, chứ gì chứ mô hình 642 thì tôi không cần động cơ thúc đẩy hay cái gì hết á. Nhưng mà lúc đó tôi không có biết mặt Ganesh nên tôi cũng ngại không muốn từ chối anh ta. Nhưng vì vậy nên tôi nói là tôi sẽ cố gắng sắp xếp. Thực ra thì tôi đang nghĩ đến việc tìm ra một lý do nào đó để mà khỏi cần phải đi. Vài ngày sau đó tôi gọi cho Ganesh và nói là đèn báo tín hiệu máy hỏng trong chiếc xe Honda Civic của tôi mới đỏ và tôi thì phải cuối tuần tôi mới đi sửa xe được. Anh ta bảo là thôi vậy thì anh đi mướn xe đi. Tôi nói là tôi chưa bao giờ mướn xe cả và tôi thì cũng không muốn đi mướn xe. Anh ta nói là nhưng mà tôi và vợ tôi đã mua vé máy bay để xuống nó gặp anh rồi. Tôi nói vậy thì tốt thôi. Đó, thì nhưng mà anh xuống thì xuống nhưng mà tôi không thể đi dự hội nghị được. Sau đó thì đến trưa thứ sáu, lúc tôi đang ở chỗ làm, tôi thì cảm thấy hơi áy náy vì đã làm khó cho họ vào giờ chót. Dù sao đi nữa thì họ cũng đã đặt vé máy bay và nếu mà không đi thì họ sẽ bỏ phí số tiền đó. Thế là lúc đó tôi đem xe ra tiệm và xem lại đèn báo tín hiệu của máy. Và người sửa xe họ nói là xe tôi không sao cả, tôi có thể chạy được. Nhưng mà thường thì thứ sáu, vào ngày cuối tuần thì công ty cho phép nhân viên mặc quần jean và áo thun để đi làm. Và thế là tôi cứ mặc đồ như vậy và lái thẳng tới Dallas. Vì vậy khi đến Dallas và lấy vé dự hội nghị từ một người lãnh đạo khác tuyến, anh ta đã nói là anh đến đây thì tốt rồi nhưng mà có lẽ anh nên đi thay đồ đi vì mặc như vậy anh sẽ không được vào dự hội nghị đâu. Tôi nhớ là tôi cũng có một bộ đồ vest trong xe nên tôi hỏi anh ta là bây giờ tôi thay đồ ở đâu bây giờ? Anh ta nói là tôi tự tìm cách lấy đi. Và thế là tôi đã thay đồ trong chiếc xe hơi ngay tại bãi dưới xe. Lúc đó tôi nghĩ rằng là thật là nực cười. Mình đã nói là mình không đi dự hội nghị mà giờ thì mình đang ở đây thiệt là chẳng biết mình đang làm gì thế này. Sau đó quay trở lại tôi hỏi bao nhiêu tiền một vé. Anh ta nói là 80 hay là 90 đô gì đó. Tôi còn không nhớ rõ. Thì tôi đếm tiền và lấy vé rồi vào dự hội nghị. Tôi không nghĩ là tôi nhớ hết tất cả mọi thứ về buổi hội nghị đầu tiên của mình. Nhưng ở đó có rất nhiều người, cả ngàn người giống như chúng ta vậy. Họ ghi chép và học cách làm business. Không thể nào lại có nhiều người khờ dại bị lừa đến một chỗ như thế này được. Lúc đó niềm tin về business của tôi tăng lên và tôi cũng bắt đầu ghi chép. Tôi biết rằng business này chắc chắn có thể làm được. Sau đó đến buổi trưa thì người bảo trợ gọi tôi là nói là anh đi ăn trưa cùng với hai vợ chồng chúng tôi và vài người nữa. Sau đó cũng được thôi, nhưng mà mình đi như thế nào bây giờ? Anh ta bảo là đi bằng xe của tôi. Tôi nói ok, nhưng mà làm sao chiếc xe Honda Civic của tôi nhỏ xíu là có thể chở được 8 người được. Anh ta nói là thì cứ để đó xem sao. thì Rashmi và tôi ngồi trước, còn ba cặp vợ chồng khác ngồi ở băng sau. Tôi không biết rằng là trong đó có một cặp vợ chồng tên là Ganesh và Neha đang ngồi ở băng sau của chiếc Sona Civic của chúng tôi. Tôi thì chẳng hề biết họ là ai, bởi vì vợ tôi không tham dự buổi hội nghị, chỉ nên chỉ có Ganesh và Neha coi hình vợ tôi và con trai tôi mà thôi. Và tấm hình chúng tôi chụp được ở bãi biển trong một khu vực Texas, bởi vì lúc đó chúng tôi không có thể trang trải chi phí để đến những nơi khác mà chỉ có thể đến những nơi như thế này mà thôi. Tôi còn nhớ là lúc đó tôi còn khoe với họ rằng là tôi đã tìm được một cái website để đặt vé phòng khách sạn rẻ hơn 4.99 đồng so với những website khác. Và tôi đã còn quảng cáo để giới thiệu cho họ là họ nên lên website đó để đặt phòng. Họ nói là wow, anh tiết kiệm được 4.99 đồng luôn hả? Thật là tuyệt. Họ cho tôi thấy rằng là họ quan tâm đến những gì tôi đang làm, do đó tôi thấy thích họ ngay lập tức. Sau buổi hội nghị đó, tôi đã làm việc trực tiếp với Ganesh và Rashmi. Tôi hứa với họ là sẽ đi dự đầy đủ tất cả những buổi hội thảo. Tôi rất tự tin là mình làm được. Vì vậy, những người tuyến trên của tôi đã gửi tôi đến những buổi hội thảo. Nhưng sau đó, 7 đến 8 tháng rồi mà business tôi cũng chả phát triển được tí gì. Bởi vì tôi cũng chả giải thích mô hình cho ai hết. Sau đó thì tôi bắt đầu nhận ra rằng là mình đã làm không đúng. Thì cùng lúc đó, tôi nhận được thư từ Quickstar ghi rằng là tôi đã đến lúc phải gia hạn thành viên hàng năm. Vì vậy, tôi đã gọi cho anh bạn bảo trợ tuyến trên của tôi và hỏi rằng là làm sao để có thể gia hạn. Anh ta nói với tôi là anh ta sẽ không gia hạn nữa. Tôi hỏi là tại sao vậy? Anh ta nói là sẽ không làm nữa vì anh ta đã bảo trợ cho khoảng 3 đến 4 người, nhưng những người đó đều đã bỏ cuộc. Và tôi là người duy nhất còn lại trong nhóm của anh ta mà thôi. Mà tôi thì chả chịu nhúc nhích gì trong suốt 7 đến 8 tháng vừa qua. Vì vậy anh ta nói là anh ta sẽ không làm nữa. Tôi bảo anh ta đừng bỏ cuộc, thôi bây giờ mình lên conference call nói chuyện đi. Và thế là tôi là với tư cách là tuyến dưới đã đi phải đi tư vấn cho tuyến trên về business. Tôi nói với anh ta là anh hãy đợi đi, sau khi tôi đã bảo trợ 6 người cho tôi xong rồi, thì người thứ 7 tôi sẽ gắn vào dưới anh để giúp cho anh có thể tiếp tục business này. Và anh ta trả lời là, Devang, trong suốt 7-8 tháng vừa rồi đó, anh không phát triển được tí gì, thì làm thế nào anh có thể có được 6 người cho mình? Anh ta đã không tin vào điều đó và anh ta đã bỏ cuộc. Và cuối cùng thì chúng tôi đã phải làm business này một mình. Đồng thời thì lúc đó thì mọi người trong gia đình đều làm khó dễ tôi. Lúc đó họ từ chối không làm business thì tôi bèn đưa sản phẩm Artistry cho họ dùng. Vì tôi biết rằng là nếu họ dùng sản phẩm rồi thì và biết được chất lượng tốt thì sau đó thế nào họ cũng quan tâm đến việc kinh doanh. Vào chủ nhật tiếp theo, người phụ nữ đó gọi lại cho tôi và nói rằng là cô ấy bị dị ứng với sản phẩm kem dưỡng da. Tôi ngạc nhiên là tại sao cô ấy lại có thể bị dị ứng với kem dưỡng da được. Đó, nhưng cũng chẳng sao, tôi hẹn cô ta đến để lấy sản phẩm về. Thì cầm trên tay sản phẩm mà cô ta trả lại cho tôi mới phát hiện là chúng vẫn còn nguyên si, chưa khui bao giờ. Vậy mà làm sao cô ấy lại có thể bị dị ứng được, đúng là hay thật. Tôi biết các bạn ở đây sẽ có một số người mới và có thể những sản phẩm mà bạn đem về chưa được sử dụng hết. Đó, và tôi khuyên các bạn là các bạn nên bắt đầu sử dụng chúng đi, nếu không thì các bạn cũng sẽ bị dị ứng giống như vậy đó. Nếu các bạn trụ lại đủ lâu trong hệ thống BWW, các bạn sẽ thấy được rằng yếu điểm duy nhất của các bạn sẽ trở thành điểm mạnh nhất. Tôi còn nhớ yếu điểm của tôi là nói chuyện với người lạ. Thế mà bây giờ, tất cả những nhóm Platinum của tôi đều là những người không quen biết. Do vậy, business này chắc chắn có thể thực hiện được. Nhóm đầu tiên của chúng tôi được bắt đầu như thế này. Khi gia đình của chúng tôi đi dạo trong công viên, thì con chúng tôi chơi với mấy đứa con trai của một cặp vợ chồng khác. Và đó là lúc chúng tôi bắt đầu nói chuyện với họ, Elan và Lata. Khi tôi bắt đầu nói về business với Elan, thì anh ta nói là anh ta trước đây đã từng nghe qua mô hình này rồi, và anh ta chẳng có hứng thú gì với loại hình như vậy. Tôi nói không sao cả, và thôi không đề cập gì đến business nữa. Sau đó thì người bảo trợ tuyến trên của tôi đến Houston, lúc đó tôi mời Elan đến gặp với tư cách là gặp một người doanh nhân rất là thành công. Tôi nói về tuyến trên của tôi là một người không phải lo lắng về vấn đề tài chính nữa và những thành công khác của ông. Do đó trong thâm tâm, Elan nghĩ là mình sẽ gặp gỡ một người rất thành công, nên khi Elan đến thì đem theo quà để tặng nữa. Và vì ấn tượng mà tôi đã tạo ra cho Elan và tuyến trên về tuyến trên của tôi, sau đó thì Elan đã đăng ký ngay sau khi nghe mô hình kinh doanh. Sau đó Elan và Lata bắt đầu bảo trợ được một vài người. Rồi thì cặp vợ chồng họ phải dọn đi Singapore vì công việc. Cùng lúc đó thì một nhóm khác cũng dưới Elan Lata là chuyển về Ấn Độ. Thế là tôi thấy nhóm mình phát triển ở khắp nơi, nhưng bù lại kinh doanh của chúng tôi ở Mỹ thì chẳng còn được mấy người cả. Vì vậy chúng tôi bắt đầu tập cách nói về những điều tốt trong business của mình. Chúng tôi nói là kinh doanh chúng tôi phát triển ở Singapore, Ấn Độ và cả ở Mỹ nữa. Sau đó thì dưới Elan, chúng tôi tìm được một anh chàng mới 18 tuổi còn độc thân ở Atlanta, Georgia. Và anh này thì bảo trợ được một cặp vợ chồng lớn tuổi gấp đôi anh ta, Bucket và Shaheen. Và chính cặp vợ chồng này là gánh platinum đầu tiên của chúng tôi. Burkett là một chủ nhà hàng bán đồ ăn nhanh. Và sau một tháng kinh doanh Amway, anh ta đã có nhắn tin nhắn cho tuyến trên là: "Wow, chúng tôi đã có thể kiếm được 8 đồng 41 cent ngay trong tháng đầu tiên bắt đầu. Tôi tin là business sẽ thành công." Nghe xong tin nhắn, tôi thấy làm lạ là không biết anh này có vấn đề gì hay không, nên tôi bèn gọi điện thoại cho anh ta. "Burkett, anh chỉ kiếm được có 8 đô 41 cent thôi mà." Anh ta nói là: "Tôi biết chứ, ai có biết là với 300.000 đô la đầu tư vào việc mở nhà hàng hiện giờ của tôi chẳng kiếm được một xu lợi nhuận nào trong suốt 10 đến 11 tháng đầu tiên hay không? Với công việc kinh doanh Amway này, tôi đã có thể kiếm được 8 đô la 41 cent ngay từ tháng đầu tiên." Với niềm tin như vậy mà cặp vợ chồng này đã lên silver chỉ trong vòng 13 tháng và bắt đầu lên platinum. Trong suốt khoảng thời gian đó, chúng tôi bắt đầu xây dựng một nhóm khác ở Houston. Và nhóm đó có rất nhiều người vào rồi bỏ cuộc giữa chừng. Chẳng có ai có thể tồn tại lâu được cả. Cũng chẳng có ai có là người có tiềm năng cả. Một trong những người đó đã gửi email cho người anh ta quen và chỉ có mỗi một người trả lời thư là anh ta đang tìm kiếm cơ hội. Vào thời điểm đó, tôi cũng bắt đầu trở thành một người nòng cốt trong business. Do đó, tôi gửi anh ta đến hội thảo địa phương. Sau đó, anh ta rất thích và đăng ký ngay lập tức. Thế mà ngay tối hôm đó anh ta đã thay đổi ý định và nói là: "Devan, tôi đang nghĩ về ý tưởng này rồi và tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Có lẽ là business này không phù hợp với tôi đâu." Lúc đó tôi tự hỏi là tại sao lại có thể như thế được. Lúc đó tôi không biết phải nói gì với anh ta nên tôi viện cớ là hiện giờ tôi đang phải lái xe nên không nói chuyện được. Tôi sẽ gọi điện nói chuyện với anh ta sau khi tôi về đến nhà. Trong khoảng thời gian đó thì anh ta cũng từ từ nguôi dần. Nên anh ta nói là lần sau khi nào anh đến nhà chúng tôi ở Atlanta thì tôi sẽ không làm nữa nếu tôi thấy không phù hợp. Còn không thì tôi sẽ ráng ở lại thêm trong business này và tìm hiểu thêm thông tin. Lúc đó đáng ra là tôi có thể xem như đó là một lời từ chối và đã để anh ta rút lui rồi. Ngày hôm nay, Ketan và Tejo Patel chính là nhánh platinum thứ ba đưa chúng tôi lên Emerald. Một cặp vợ chồng khác nữa mà chúng tôi gặp trong một buổi lễ hội truyền thống Ấn Độ và sau đó thì họ trở về Ấn Độ. Bởi vì chúng tôi lại mặc quần áo truyền thống Ấn Độ vốn không có túi nên làm để mất số điện thoại của họ. Tôi cảm thấy tiếc vì họ là một cặp vợ chồng trông rất là nhạy bén. Làm sao mình có thể để mất số điện thoại của họ được nhỉ? Nhưng 3 tháng sau đó, cặp vợ chồng này lại gọi điện cho chúng tôi và nói là: "Bộ anh đã quên gọi điện thoại cho chúng tôi rồi à?" Và thế là tôi đã gặp và giải thích mô hình cho họ và họ đồng ý tham gia. Vậy là tôi đã tốn đến 8 đến 9 tháng mới có thể bảo trợ được thêm một người nữa. Anh chàng này thì đi họp đầy đủ tất cả các buổi hội nghị trong suốt 12 đến 13 tháng và đã chứng tỏ là anh ta trở thành một thành viên cốt lõi, nhưng lại không thể bảo trợ được người nào khác và chưa bao giờ đạt được lên tới mức 600 điểm. Anh ta đã giải thích mô hình cho một người đồng nghiệp trong công ty và họ đã từ chối. Nhưng một năm sau đó, họ đã gọi điện thoại lại và nói với anh ấy là vợ chồng tôi muốn đăng ký. Cái cặp vợ chồng này phải tốn đến một năm mới hiểu được khái niệm kinh doanh này, họ thật là chậm hiểu. Nhưng thật ra đôi khi không phải là vì người ta chậm hiểu, nhưng có thể bởi vì là chưa phải thời điểm thích hợp cho họ mà thôi. Cặp vợ chồng này chính là Ân và Hương. Và ngày nay họ là cặp phát triển nhanh nhất trong nhóm chúng tôi. Họ đã đạt được Founder Platinum chỉ trong vòng 18 tháng. Và có một nhóm tuyến dưới của họ là Bảo và Trân đang trong quá trình lên Founder Platinum và còn nhiều người lãnh đạo giỏi khác trong nhóm của họ nữa. Vì vậy chúng tôi nhận ra được một điều rằng là ngay cả khi người khác từ chối cơ hội kinh doanh, điều đó không có nghĩa là họ không phải là người thích hợp. Nhưng có thể lúc đó không phải là thời điểm thích hợp cho họ. Bạn cần phải tìm đúng người vào đúng thời điểm để bắt đầu kinh doanh. Chắc đến giờ thì bạn đã biết nhóm của chúng tôi phát triển như thế nào được rồi, phải không? Ngoài ra, nhóm thứ tư ở Mỹ của chúng tôi còn có là người em họ của tôi là Bavin và Metali. Cặp vợ chồng này mới cưới và cũng đã đạt được mức 1.500 điểm và đang trong quá trình phát triển rất nhanh. Họ sẽ nhanh chóng hoàn thành Platinum. Nhóm thứ năm của chúng tôi ở Singapore đang trên đường đạt được Platinum và chúng tôi đang phát triển nhóm thứ sáu của mình ở Ấn Độ. Có rất nhiều người trong những người lãnh đạo giỏi trong nhóm đó. Người chị của tôi là Uni và anh rể Pomo cũng đã bắt đầu công việc kinh doanh của họ khi chúng tôi lên Platinum và họ sẽ hoàn thành Platinum vào cuối năm nay. Chúng tôi thấy được đà phát triển mạnh ở khắp mọi nơi, nhưng thực sự thì chúng tôi không thể nào đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Khi các bạn có những nỗ lực cố gắng và kiên trì thì việc hạt gặt hái những thành quả là một điều chắc chắn. Tôi có đọc được đâu đó rằng là Thượng Đế ban cho bạn sự thành công, nhưng điều đó không đảm bảo rằng lúc nào bạn cũng thắng trận. Nhưng nếu bạn tiếp tục giữ vững niềm tin và sự kiên trì, chiến thắng sẽ thuộc về bạn. Tôi còn nhớ có một cặp vợ chồng ở Houston trông cực kỳ sáng sủa. Họ đăng ký lên được 300 điểm, rồi sau đó họ nói rằng họ không muốn làm business nữa. Anh ta đến nhà chúng tôi với tất cả những bằng chứng mà anh ta tìm thấy được trên mạng Google và nói là tôi đã đọc và nghiên cứu hết rồi và tôi không tin là business có thể thành công được nên tôi quyết định không theo đuổi nữa. Và thế là anh ta đã bỏ cuộc. Vài tháng sau đó, chúng tôi lại gặp nhau và anh ta nói rằng là nền kinh tế đang trong giai đoạn suy thoái. Công ty anh ta đang làm đang thua lỗ và họ phải cho nghỉ việc gần 20.000 người ở Houston. Và anh ta cũng là một trong số những người đó. Anh ta nói rằng anh ta và vợ sẽ quay về Ấn Độ lần thứ ba. Sau đó anh ta hỏi tôi công việc như thế nào và nhìn thấy chiếc Lexus SUV tôi mới mua cho Tetro và tấm tắc khen xe đẹp. Anh ta hỏi là hàng tháng tôi phải trả bao nhiêu tiền cho chiếc xe này và tôi trả lời là không trả xu nào cả. Tôi đã trả tiền mặt hết rồi. Anh ta ngạc nhiên hỏi là wow, bộ anh trúng số độc đắc ở Las Vegas hay sao vậy? Tôi trả lời là làm gì có. Anh còn nhớ business mà anh đã cho là sẽ không thành công không? Tôi nói là được, là làm được và nó đã làm được. Khi những người khác bỏ cuộc thì bạn sẽ làm gì? Bạn có giữ vững được lập trường, sự kiên định và bền chí của bạn hay không? Và sau đó vào thời điểm, và khi thời điểm của bạn đã đến, khi bạn đã đạt được thành công, sẽ có rất nhiều người quay lại và bạn sẽ cho họ thấy kết quả và sự thành công đó. Chúng tôi phát triển được trong business này chính là do sự giúp đỡ và hỗ trợ của những người bảo trợ tuyến trên là Rashmi và Smita. Họ khích lệ chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi cũng đã mắc phải rất nhiều những lỗi lầm. Và tôi nhớ có lần khi nói chuyện với Rashmi rằng là anh không thể hiểu được đâu, anh hiện giờ đã thành công rồi, anh còn không cần phải làm gì thêm nữa cả. Còn tôi thì vừa phải đi làm, vừa phải có con nhỏ nữa. Tôi không có nhiều thời gian để phát triển business này. Và Rashmi trả lời rằng, vậy thì theo anh, sự bận rộn đó được gọi là thành tựu trong cuộc sống của anh hay nó là vấn đề cần được giải quyết trong cuộc sống của anh? Và tôi suy ngẫm lại và tôi thấy anh ta nói đúng. Anh ta nói, nếu anh nghĩ nó là thành tựu của anh thì anh cứ tiếp tục làm thêm 30-40 năm nữa và anh cứ nghĩ thử xem anh sẽ có nhiều thời gian hơn hay không. Nếu bây giờ anh hiểu được rằng business này chính là một lối thoát cho anh chứ không phải là một cực hình và nếu anh làm theo những gì mà tôi đã làm thì anh sẽ cũng sẽ thành công như tôi hiện giờ và chỉ cần 2-3 năm thôi. Tôi nghĩ đến khi tôi phải đi làm, đến giờ ăn trưa lúc 11:30, coi như một nửa ngày làm việc của tôi đã trôi qua, thì trong lúc đó đối với Rashmi và Smita, thì khi đó chính mới là thời điểm bắt đầu của một ngày mới của họ, vì họ đã thành công rồi. Do vậy mà chúng tôi cũng muốn thành công giống như họ. Đối với tôi, bản chất của business này chính là giúp đỡ người khác. Nếu bạn thực sự muốn giúp đỡ người khác, thì bạn hãy giúp cho họ có một nguồn tài chính dồi dào. Vì không ai có thể có được cuộc sống tốt và tự do nếu họ cứ phải mãi lo lắng về vấn đề tài chính của bản thân. Tôi muốn kể cho các bạn một câu chuyện trước khi chia tay. Câu chuyện này có liên quan đến công việc kinh doanh này. Tôi đã đọc được một câu chuyện này trong một cuốn sách là ở một làng nhỏ, ở một ngày nọ trời mưa rất lớn, mất điện và gặp rất nhiều tình huống khó khăn khác. Trên xa lộ có một người đàn ông đứng bên lề đường và ra dấu để dừng những chiếc xe đang chạy qua ngang qua lại. Nhưng vì lúc đó là ban đêm trời lại đang rất mưa và tối đen vì không có điện. Ai mà dám dừng xe lại vì một kẻ lạ mặt đang đứng vẫy tay được chứ? Không ai dám tin cậy một người lạ mặt như vậy cả và tất cả những chiếc xe đều chạy qua rất nhanh. Anh ta đứng trên đường cố để dừng lại một chiếc xe nào đó và anh ta đã đứng đó hàng giờ đồng hồ. Cuối cùng thì cũng có một chiếc xe dừng lại. Anh ta đến và nói với người lái là trời ơi, tôi rất mừng là anh đã dừng lại, bởi vì khoảng 100 mét phía trước đúng ra có một cây cầu ở đó, nhưng vì trời mưa quá lớn nên cây cầu đã bị trôi mất rồi. Vì vậy tất cả những chiếc xe đã chạy qua với tốc độ khoảng 90 dặm một giờ đã không thể sống sót được khi lao xuống dòng nước đang chảy xiết đó, và anh là người duy nhất. Người lái xe bèn hỏi là anh đã làm việc này bao lâu rồi? Anh ta trả lời là 7-8 tiếng rồi. Trời ơi, anh đã đứng đây dưới trời mưa 7-8 tiếng đồng hồ mà chỉ để cản được một chiếc xe như vậy thôi sao? Tại sao anh phải làm như vậy? Anh ta trả lời là, nhưng ít nhất tôi đã cứu sống được một mạng người và đã đem lại đến sự thay đổi cho cuộc sống của người đó. Như vậy là mục đích của tôi đã được thỏa nguyện rồi. Người lái xe sau đó đã hiểu được rằng là dù chỉ cứu được một mạng người cũng là một mục tiêu lớn lao. Và rồi anh ta cũng quay xe vào lề, xuống xe và cùng với người đàn ông kia cố gắng dừng lại những chiếc xe khác trên đường đang đi về hướng ấy. Và cứ mỗi một chiếc xe dừng lại là họ đã cứu được thêm một sinh mạng. Cũng tương tự như trong business này vậy, khi tôi đang lao đầu vào công việc hàng ngày với tốc độ 90 dặm một giờ, mà không biết là tương lai mình sẽ đi về đâu, đúng lúc đó thì tuyến trên của tôi đã gọi và đã dừng tôi lại tại đó. Chỉ cho tôi thấy được một hướng khác về business này để mà tôi có thể có được cuộc sống tốt hơn như là những cái, như là cuộc sống anh ta đang có hiện giờ. Anh ấy đã thay đổi cuộc đời của tôi, vì vậy đây là bổn phận của chúng tôi để tiếp tục những gì mà họ đã làm. Chúng tôi bắt đầu giúp cho những người khác để có thể thay đổi được một chút gì đó trong cuộc sống của họ, để họ có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi hy vọng là các bạn hiểu được thông điệp mà chúng tôi muốn nhắn gửi tới ngày hôm nay. Công việc kinh doanh này hoàn toàn tuyệt vời, và chúng tôi rất phấn khởi khi nhìn thấy business mình phát triển ở Mỹ và ở nhiều quốc gia khác nữa. Chúng tôi sẽ quay lại ở vài phút nữa để chia sẻ thêm với các bạn về cách chúng tôi xây dựng business này như thế nào. Và các bạn sẽ thấy được chúng tôi trong 12 tháng tới sẽ vươn lên tới Diamond. Xin chào tạm biệt.